Từ Hokage bắt đầu, chương 604, cửu vĩ hồ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên trong Hoàng Kim Minh Vương, tại cửu vĩ hồ tộc bên trong khu vực. Chỉ thấy trong một căn phòng rộng lớn lúc này, vang lên từng đạo kiều diễm ướt át thỏa mãn tiếng kêu. Chỉ thấy nằm xung quanh là mấy chục cái trần chuồng tuyết trắng thân thể, mà tại trên giường lúc này là hạ cái thân ảnh đang làm ra kịch liệt vận động. Người nữ nhân này quả là một cái dâm đãng nữ nhân, lại dám chủ động mê hoặc ta, hôm nay ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ ngươi mới được. Nhìn nằm dưới thân hắn rên rỉ mỹ thiếu phụ Rosen khóe miệng xuất hiện một nụ cười xấu xa, ạ thân liền tăng nhanh tốc độ. Nằm dưới thân Rosen chính là cửu vĩ hồ tộc trưởng Nguyệt Nhi. Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai người lúc này đã cùng Asuna đi tu luyện, hiện tại hai người sắp đã đột phá, không có một tháng trở lên sẽ không trở về. Để cho Rosen cảm thấy bất ngờ là Nguyệt Nhi nữ nhân lại chủ động mời hắn về nơi này làm khách. Rosen tất nhiên là sẽ không từ chối, Nguyệt Nhi nữ nhân này đúng là rất gan dạ lại đi chủ động câu dẫn hắn và rồi mọi chuyện liền thành ra thế này đây, toàn bộ cửu vĩ hồ tộc nữ nhân ngoại trừ Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai người ra còn lại liền bị Rosen cho ngủ qua. Khiến cho Rosen kinh ngạc là Nguyệt Nhi nữ nhân này mặc dù là lần đầu tiên lại có thể cùng Rosen chiến đấu lâu như vậy, hai người nhưng đã làm một ngày một đêm nhưng Nguyệt Nhi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Như thế nào ta như vậy không phải là rất hợp ý ngươi sao, hay là ngươi không được? Nguyệt Nhi quăng cho Rosen một cái mỹ nhãn, khinh bỉ nói. Ngươi cái này nữ nhân, hôm nay ta nhất định sẽ không để ngươi xuống giường được. Rosen hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức liền đem Nguyệt Nhi cố định ở trên thành giường, từ phía sau liên tục mạnh mẽ tiến công. Từng đạo mê người tiếng kêu từ trong miệng Nguyệt Nhi vang lên, nàng cũng không có chút nào kiềm chế mình âm thanh. Điều này càng khiến cho Rosen cảm thấy một trận sảng khoái. Hơn 3 giờ sau đó Nguyệt Nhi mới mở miệng xin tha, bất quá Rosen đã nói nhất định sẽ không để nàng xuống giường được thì nhất định phải làm. Sau đó nửa ngày sau Rosen mới buông tha cho Nguyệt Nhi, sau đó kéo một cái khác cửu vĩ hồ tộc nữ nhân qua tiếp tục trận chiến. Mãi đến tối trận chiến mới kết thúc, quả nhiên đúng như ta nghĩ, ngươi là một cái chân chính đại sắc lang. Nguyệt Nhi mệt mỏi nằm trên giường lườm Rosen một cái. Hô, ta bình thường đều sẽ không che giấu ta còn người thật nhưng ta tự nhận mình ngụy trang rất tốt, ngươi làm sao phát hiện. Đem Nguyệt Nhi kéo qua hai tay ở trên nàng cái kia to lớn đồi núi nắn bóp, Rosen nhìn nàng cười nói. Nguyệt Nhi trắng Rosen một cái, sau đó nói, từ khi gia nhập thiên nữ công hội ta đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, bất quá lúc đó các ngươi đã giúp chúng ta gia tộc báo thù cho nên ta không quá để ý, nhưng từ khi ngươi xuất hiện ta càng cảm thấy rất kỳ lạ, đó là ánh mắt. Ánh mắt, Rosen nghi hoặc nhìn nàng, không lẽ nàng từ ánh mắt của hắn nhìn ra bản tính sao, cái này không thể nào lúc ở trước mặt nàng ta không hề lộ ra cái gì bất thiện hay là xâm phạm ánh mắt không phải là ánh mắt của ngươi mà là của hội trưởng cùng thiên nữ công hội cao tầng ánh mắt. Nguyệt Nhi giải thích nói, nghe vậy Rosen liền đoán được một chút gì đó, bất kể là Yuki hội trưởng hay là Asuna đại nhân cùng những người khác đều nhìn ngươi với ánh mắt rất kỳ lạ, trong ánh mắt các nàng có hạnh phúc, say mê, yêu thương, nhu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy ta mới suy đoán, tất cả bọn họ đều là ngươi nữ nhân. Nguyệt Nhi tiếp tục nói, trước đây khi nghĩ đến cái này khả năng Nguyệt Nhi cũng có chút khiếp sợ càng đối với Rosen thêm tò mò. Rốt cuộc Rosen là người như thế nào mới có thể khiến cho nhiều nữ nhân xinh đẹp lại còn lợi hại như vậy yêu hắn. Có thể từ ánh mắt của các nàng mà đoán ra được nhiều chuyện như vậy thì ngươi đúng là rất giỏi. Rosen tán thưởng nói. Hừ, toàn bộ công hội cao tầng đều là ngươi nữ nhân, ta không tin các nàng lại tự nhiên đi thành lập một cái toàn là nữ tính thành viên thế lực, bên trong nhất định là có ý đồ. Suy đoán của ta quả thật là chính xác, thiên nữ công hội mặt ngoài là một cái thế lực nhưng thực chất là ngươi hậu cung. Gia nhập vào bên trong thiên nữ công hội không cần thiên phú xuất sắc, chỉ cần đủ xinh đẹp là có thể. Cái này quy định quả thật có vấn đề, chúng ta tất cả đều là ngươi dự định nữ nhân, cái ngươi muốn chỉ là chúng ta thân thể mà thôi. Một cái thế lực chủ yếu chỉ tập trung bồi dưỡng thiên tài, nhưng thiên nữ công hội hoàn toàn đi ngược lại, không quan tâm tư chất, một ít người để ý một chút đều sẽ biết là có vấn đề. Ha ha ha, ta quả thật không thể bội phục ngươi Nguyệt Nhi, chỉ qua ánh mắt của các nàng lại có thể đoán ra được nhiều chuyện như vậy. Rosen cười lớn, Nguyệt Nhi nữ nhân này thật sự quá thông minh, không trách Rosen tại sao lại có cảm giác nguy hiểm khi gặp nàng, bởi vì nàng nhìn người ánh mắt quá lợi hại. Ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ta không tin ngươi có thể quan tâm toàn bộ các nàng. Chính vì vậy cho nên ngươi mới làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc để trong tộc toàn bộ thành viên cùng lúc đi lên phục vụ ta để đổi lấy địa vị cao hơn. Rosen nhìn nàng cười nói, Đúng vậy, ta cũng không muốn chỉ trở thành ngươi phát tiết dục vọng món đồ, ta muốn trở thành ngươi nữ nhân, chấn chính là ngươi nữ nhân. Nguyệt Nhi mỉm cười nhìn Rosen nói. Ngay lập tức một lần nữa ngồi lên Rosen trên người, phía dưới khe suối một lần nữa bao trùm Rosen to lớn, binh khí, sau đó hạ thân bắt đầu động. Nguyệt Nhi đối với mình vóc người cùng dung mạo rất tự tin, mặc dù nàng không có thức tỉnh cửu vĩ hồ tộc huyết mạch nhưng nàng thức tỉnh cửu vĩ hồ thiên phú. Mê hoặc, cái này thiên phú khiến cho Nguyệt Nhi trên người bất cứ lúc nào cũng sẽ tỏa ra một luồng đối với nam nhân phải say mê khí tức. Mặc dù năng lực này không có tác dụng với Rosen nhưng cũng có thể để Rosen chú ý nàng nhiều hơn. Cách chương.